Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện. Xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Và hôm nay thì trước khi vào chương trình ngày hôm nay thì Thế Ngữ xin được thưa rằng cảm ơn quý vị đã gửi thơ về cho chương trình Đố Nhạc trong ngày thứ hai. Thành ra là đã có một người gửi về trúng tên của cả ba cô ca sĩ rồi, cho nên quý vị đừng gửi thêm nữa nhá. Nhưng mà Thế Ngữ chưa công bố ngày hôm nay, thứ nhất là chờ thứ hai tuần tới làm lại chương trình đó để thế Hoàng Duy Hùng thì mình sẽ công bố luôn thể. Với một điều thứ nhì là nhỡ khi bưu điện có khi nó gửi lầm, có khi có người gửi sớm mà nó đi lạc ở đâu rồi cả tuần sau mới đến, có khi lại trước cái người này cũng nên, vì vậy thằng này mình chưa công bố sớm, nhưng mà hiện giờ đã có một người đã giải đáp trúng cả ba cô ca sĩ rồi. Thế Ngữ được gửi về hết thảy là 6 lá và có một lá là gửi ngày hôm 14 tây lúc 5 giờ chiều, là lá đã hiện giờ là đúng đó, nhưng mà vì nó thưa đã trên, nhỡ khi bưu điện nó còn đi lạc mình phải đợi thêm vài ba ngày nữa, nhỡ có người lại gửi trước mà lại về sau thì mình công bố trước lại phiền nhau phải không quý vị. Nhưng mà đã có một thính giả trúng một vé ít nhất bây giờ rồi, quý vị đừng gửi thêm nữa, cảm ơn quý vị. Hôm nay vì vậy để nhằm vào cái mục đích là đưa quý vị từ đây về đến ngày 22 tháng 5. Chương trình này không phải là do đài của chúng tôi tổ chức thưa quý vị. Chương trình này thật sự là do Tuấn Ngọc tổ chức. Đây là chương trình riêng tư của Tuấn Ngọc. Đây là Tuấn Ngọc muốn gửi một cái nguyện vọng hát như mình muốn được hát mà cả đời ông chưa có làm được hoàn toàn bất cứ lúc nào. Vì ông đã từng hát nhạc Mỹ với style Mỹ và hát nhạc Việt với style Việt. Thì bây giờ ông muốn hát nhạc Việt với style Mỹ, ông muốn làm cho hai bên nó có một cái giao với nhau. Chúng ta biết là con người nhiều khi sống trong cuộc đời mình nó có một cái nửa trong óc mình nói tiếng Anh, một nửa kia nói tiếng Việt. Và nếu quý vị để ý, người Việt của mình sống ở đây song ngữ, chúng ta đi qua đi lại giữa hai thế giới. Có những lúc quý vị sẽ khám phá là khi mình nói tiếng Việt thì đầu óc của mình nó suy nghĩ theo lối Việt, mà mình nói tiếng Mỹ mình lại suy nghĩ theo lối Mỹ, mặc dù có hai suy nghĩ đó nhiều khi nó hoàn toàn khác nhau. Và có một số người bắt đầu có băn khoăn là làm sao để cho cái phần nói tiếng Mỹ của óc mình nó giao thông với phần nói tiếng Việt của óc mình, để cho tiếng Việt của mình nó cũng nghĩ được một số tư duy kiểu Mỹ, nếu mà tư duy kiểu Mỹ có cái nét đúng hơn và hay hơn, và ngược lại để cho cái phần nói tiếng Mỹ của mình nó cũng tư duy được lối Việt, nếu tư duy lối Việt có những lối đúng hơn và hay hơn. Chúng ta hãy đề phòng điều đó. Vì vậy cái lúc mà làm văn hóa thì cái giao lối giữa đôi bên cũng là một điều hết sức là quan trọng. Thành ra có rất nhiều góc độ để approach cái chương trình này, là một chương trình mà Thế Ngữ cho là rất thú vị. Và đây là thực sự là chương trình này hoàn toàn do Tuấn Ngọc Tử tổ chức lấy, rồi ông đưa về Houston. Nhưng mà bởi vì ông là bạn rất thân của chị Phương Hoa và anh Đăng Khánh ở đài, cho nên là vì vậy ông đã nhờ đài giúp đỡ quảng cáo và quảng bá gần xa dùng cho ông chương trình này. Chương trình này không do đài chúng tôi tổ chức, chúng tôi hoàn toàn là giúp một người bạn rất thân ái trong nghệ thuật. Thế Ngữ thì không có được hân hạnh là bạn, nghĩa là ngồi mà đi uống rượu chung hay là nói chuyện chung với Tuấn Ngọc nhiều, nhưng là người đã từng lên sân khấu đàn cho ông hát, rất là ngưỡng mộ tiếng hát này. Và đồng thời Thế Ngữ cũng rất thích những con người đi qua đi lại giữa hai nền văn hóa và cố gắng đưa những cái nét tiếp xúc của nó với nhau. Thành ra trong chương trình này chẳng hạn, Tuấn Ngọc là một người đã từng hát qua Mỹ, ông đã từng hát swing và hát jazz, ông sẽ đưa cái dàn nhạc của ông từ bên kia về, đưa chất swing và chất jazz vào nhạc Việt Nam. Thế Ngữ là một nhà nhạc sĩ cổ điển làm ở trong một cái nhà hát về opera và ballet, cho nên trường hợp đó thì Thế Ngữ không có một kiến thức gì về jazz và về swing cả. Và bảo Thế Ngữ mà đánh đàn mà đánh thành swing hay thành jazz, Thế Ngữ đánh đàn dở tệ. Thưa quý vị, không phải là ai học lúc nào cũng được đâu. Võ lâm nó có rất nhiều loại khác nhau, bên kiếm công bên khí công nó 5-7 đường, cho nên đã theo phái này thì khó đi theo môn phái kia. Một cái người như Thế Ngữ là học Mozart, Beethoven chân truyền ra đánh jazz rất dở, rất là kém. Mà không phải nhạc jazz là dở hơn đâu, nhạc jazz là nhạc rất hay, vần của nó, nhưng mình phải sống như nó mới làm được. Thành ra vì vậy Thế Ngữ muốn làm những chương trình để đưa cho quý vị thấy những góc độ thế nào thì gọi là kết hợp nhạc phương Đông và nhạc phương Tây, thế nào thì làm những giai điệu Việt Nam của chúng ta nó đi vào những hòa âm mà không phải là cổ truyền chúng ta đã có. Thì vậy chúng ta hôm nay đi một bài phân tích về cái chuyện đó. Thế Ngữ vì mới vừa đi diễn bên San Jose về diễn chương trình bên đó thì có một bài bên đó thì chính hai ngày ngồi bên đó Thế Ngữ sáng tác luôn, và vì vậy hôm nay Thế Ngữ đã diễn sóng sân khấu ở bên đó. Nhưng mà chính ra là diễn thì hôm đó là đúng, viết xong và diễn ra nó chưa được hay lắm. Hôm nay Thế Ngữ đánh về nhà rồi mới hay hơn nhiều. Quý vị biết là người đi diễn vậy đó quý vị ơi, nhiều khi phải diễn tới lần thứ 3, lần thứ 4 thì mới hay, dù là bài của chính mình viết, nhưng phải lần thứ 3, lần thứ 4 mới hay. Số là hôm đó đi diễn bên đó thì có bài Mưa Hồng của Trịnh Công Sơn. Dàn nhạc đệm Mưa Hồng Trịnh Công Sơn là đệm theo lối thế kỷ thứ 19, tức là lối mà người thật là những tân nhạc Việt Nam của mình đó quý vị. Cái phần đệm chúng ta có từ xưa tới nay không phải là ngôn ngữ nhạc của Việt Nam đâu, nhạc Việt Nam cổ truyền của mình, tức là hát ả đào, tức là hát chèo, hay là hát bội, hay là hát cải lương tài tử miền Nam đó, thì những cái đó nó không đi vào cái dòng tân nhạc được. Dòng tân nhạc của chúng ta là mượn từ châu Âu ra, rồi chúng ta dĩ nhiên là người Việt, chúng ta biết thì trước sau gì nó cũng sẽ có một số nét Việt Nam thôi, nhưng mà đó nằm trong giai điệu. Còn cái phần đệm thì toàn bộ chúng ta dùng kiến thức của nhạc thế kỷ thứ 19 bên phương Tây đưa sang, vì lúc mà châu Âu nó qua nó giao nhập với nước mình là nó vào thế kỷ thứ 19, là chủ nghĩa lãng mạn ở bên đó đưa vào. Thành ra nhạc của chúng ta nó đóng khung trong một cái vùng từ Schubert đến Tchaikovsky. Chúng ta không dùng những hòa âm hậu Tchaikovsky chẳng hạn, như chúng ta không có nhạc của chúng ta trong tân nhạc, chúng ta không có những bài nào dùng những nét của Debussy, không có những bài dùng những nét của Stravinsky, và cũng rất ít bài dùng các nét của hòa âm của chúng ta trong dân tộc cổ truyền để lại, vì lý do là nhạc cụ phương Tây đánh không hợp và rất là khó khăn, rất là khó. Thành ra chúng ta còn có hai mảng rất là giàu có phong phú trong âm nhạc của nước nhà và của thế giới mà chúng ta chưa đưa vào nền tân nhạc của chúng ta được. Người Việt Nam nghe tân nhạc thì đóng khung ở trong một cái chủ nghĩa, một cái trường phái là trường phái về hòa âm là hoàn toàn lãng mạn châu Âu, từ Schubert đến Tchaikovsky, tức là từ khoảng năm 1820 cho đến khoảng năm 1890, trong vòng 70 năm đó đem qua Việt Nam và đóng khung toàn bộ ở đó. Rồi chúng ta không có khai thác được, chúng ta rất ít bài khai thác những cái ngũ cung của dân tộc, trừ một số bài cố ý, lâu lâu thỉnh thoảng có một hai bài, nhưng khi đệm nhiều khi người ta cũng là giai điệu thì ngũ cung, nhưng người ta vẫn cứ đệm hòa âm tay như thường. Thế Ngữ đã từng làm một chương trình mà kêu về vấn đề này như bài Thiên Thai của Văn Cao. Tới bây giờ thật ra nói tất cả các phần đệm đều chưa ai chú ý khai thác chất ngũ cung, trong khi mà Văn Cao dùng tới ba loại ngũ cung Tây Nguyên, ngũ cung của Tàu, và rồi lại còn có cả ngũ cung của ông Độc Chế để làm bài Thiên Thai. Ba loại ngũ cung khác nhau mà người ta đánh vẫn thành là Đô Major và Đô Minor thì thật là chết. Cái là người Việt Nam mình nghe thì quen tai, nhưng actually cái đó về trong tương lai, cái đó phải cải sửa lại. Khi giai điệu nó dùng những chất ngũ cung như thế thì chúng ta phải vào, một là phải vào ngũ cung tối cổ của dân tộc, hai chúng ta phải đi vào những cái dòng nhạc rất là hiện đại của thế giới như là Stravinsky, Debussy, thì những nhạc sĩ đó chính là những người đã mở rộng ngôn ngữ châu Âu bằng cách đi nghe nhạc của châu Phi, nhạc của châu Á. Và do đó chính là, quý vị đừng tưởng là vì họ hiện đại và họ phương Tây mà họ lại không biết gì về các dân tộc cổ, chính là họ là những người chán Beethoven và chán Mozart, họ là đi về tìm hiểu nhạc da đen. Những cái nhịp rất là phức tạp trong tác phẩm Stravinsky là từ nhạc của người châu Phi mà ra, còn những cái hòa âm vô cùng mơ màng và diễm lệ của Debussy thì ông kết hợp từ rất nhiều nguồn, nhưng một trong những nguồn nổi tiếng nhất là ông nghe dàn nhạc gamelan của Indonesia, và ông nghe được rất là nhiều các nghệ sĩ cổ truyền Việt Nam qua diễn ở hội chợ đấu xảo Paris vào những cái năm đầu thế kỷ 20. Thành ra chúng ta còn có hai cái nguồn đó chúng ta chưa có khai thác, chưa vào được. Thì lúc ở bên đó thì Thế Ngữ có thử tay, và Thế Ngữ lấy cái hòa âm kiểu Debussy và ngũ cung cổ truyền để làm cái phần đệm cho Mưa Hồng, là một bài tân nhạc. Đây là đài VOVN, tiếng nói Việt Nam tại Houston, phát thanh trên làn sóng 1110 AM KTEK thứ hai đến thứ sáu, từ 2 giờ trưa đến 6 giờ 30 chiều, hay trên hệ thống Internet vovnradio.com. Chúng ta biết là ngũ cung cổ truyền chúng ta gần đây đã có những người biết đệm nhiều hơn rồi, người ta không còn phạm phải cái lỗi rất là ấu trĩ là đem Đô Major và Đô Minor để mà đệm những giai điệu ngũ cung. Giai điệu như thế mà nếu mà đệm nhàng nhàng vào á co tay thì là đây là hồi từng cái á co là á co tay. Những á co tay hoàn toàn giai điệu này là như giai điệu ngũ cung mà đệm từng á co thì nó bị sai hết, tức là giai điệu nó bị mất chất đi, nó bị nhạt màu ngũ cung nó đi và nó bị phương Tây hóa. Thành ra đó là cái lỗi mà gần đây rất nhiều người ta tránh được. Khi người ta biết âm nhạc ngũ cung thì người ta cũng biết khai thác ngũ cung ở phần đệm, nhưng mà một bài tân nhạc hoàn toàn thuần túy như là bài Mưa Hồng của Trịnh Công Sơn lại làm sao mà bỏ được ngũ cung và Debussy vào đó để làm cho nó thấp thoáng lên được cái chất Việt Nam riêng của mình, là một thử nghiệm chúng ta cần phải làm. Là Thế Ngữ có làm một cái thử nghiệm, Thế Ngữ lấy hòa âm kiểu Debussy và lấy hòa âm kiểu ngũ cung bỏ vào thì ra một cái bài. Thế Ngữ không nói là bài của mình là đạt được rồi cái ý mình muốn làm, chưa nói là nó hay được, nhưng mà chỉ nói là Thế Ngữ nghĩ rằng một bước tiến trong tương lai mà chúng ta còn phải cần nghiên cứu là chúng ta phải mở rộng cái hòa âm của nhạc Việt Nam của chúng ta. Cũng xin thưa trước với quý vị rằng đứng yên trong hòa âm Schubert và Tchaikovsky không có gì là xấu, không có gì là lỗi, chẳng có gì là sai cả. Vì Schubert, cả đời Schubert viết, Schubert chỉ mới biết hòa âm kiểu Schubert mà thôi. Schubert làm gì biết được hòa âm gì, có những lúc mà Schubert chết rồi. Thành ra Schubert viết được cả một toàn tập làm nhạc sĩ thế giới mà chỉ có hòa âm đứng ở thời Schubert mà thôi, có sai gì đâu. Tchaikovsky cũng vậy, làm sao Tchaikovsky biết được hòa âm của Stravinsky ra sao khi mà lúc mà Tchaikovsky chết đi thì Stravinsky chưa sinh ra đời. Thành ra thưa quý vị, viết nhạc chỉ có từ Schubert, Tchaikovsky không phải là một cái lỗi, chẳng phải là một cái hại, chẳng có điều gì cần phải cải cách cả. Nhưng mà mình cảm thấy là đi chơi thưa quý vị ơi, mình đi chơi thì tại sao có cả hai góc, góc ngũ cung và góc Stravinsky, Debussy mình không cho vào? Mình lâu lâu phải có một bài đi chứ, là chỉ có thế thôi. Là Thế Ngữ khi nói rằng nhạc của chúng ta lâu nay khoanh vùng từ Schubert, Tchaikovsky, đó là một cái statement, một cái fact. Thế Ngữ chỉ đưa ra một sự thật, câu này không hàm ý chê khen, không có gì dở khi mà đứng yên từ Tchaikovsky đến từ Schubert, Tchaikovsky, không có gì là dở, và đi qua núi si cũng chưa chắc đã là hay, nhưng mà chỉ có cái là cái người chơi thì có lắm đồ chơi trong tủ, thì mình thấy mình chơi mãi một món này rồi món kia chưa lấy ra chơi thì món kia mình nghịch ngợm mình lấy ra mình chơi, và xin cho quý vị nghe mình chơi ra như thế nào, rồi tròn méo vuông tròn thì tùy theo cái cơ duyên giữa cái người đánh đàn và người nghe. Vì vậy thành ra các bài này mà đệm cái kiểu đó xưa nay thì cũng không sao cả. Khi đệm thiên thai mà lấy accord tay là một cái lỗi, vì thiên thai là giai điệu ngũ cung, nhưng mà mưa hồng của Trịnh Công Sơn chẳng hạn chính ra thì là một giai điệu rất là tay, cho nên ở đó là dùng cái âm điệu của Chubenovsky không có gì sai, nhưng mà khi bỏ đứa si vào được là một cách phá thể cho nó vui lỗ tai. Nhưng mà chính là phân tích mới khám phá ra cái bài mưa hồng, thưa quý vị, nó có một đoạn giữa huyền bí, rất ít người nghe bài này nhớ đoạn giữa. Thế nữa có những người bạn cũng nói là yêu Trịnh Công Sơn cả đời đó, mà nói là nghe bài này tới một hôm kia mới sực nhớ là bài này có đoạn giữa, vì nghe câu ấy mới sững sờ đứng lại và không ngờ có đoạn ấy, thì hóa ra đoạn giữa của bài này rất là ngũ cung. Bây giờ như vậy thì Thế Ngữ xin đi vào ngay, chúng ta gõ nốt bài mây hồng trước nhé. Chúng ta nhắc lời cho quý vị nhớ: trời ươm nắng cho mây hồng, mây quá mau em nghiêng sầu, còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm, mây âm thầm mang gió lên. Giai điệu rất là tay, cái này hoàn toàn tân nhạc đây, cái này là hoàn toàn ở cái dòng từ Tchaikovsky qua thuần túy. Người ngồi đó trong mưa nguồn, ôi yêu thương nghe đã buồn, ngoài kia là như vẫn xanh, ngoài sông văng nước dâng lên hồn muông trùng. Cái lời hai này thì nó thoáng một tí ngũ cung đó. Đó, tới cái lời hai này thì Trịnh Công Sơn bắt đầu bàng bạc ngũ cung vào, và đoạn giữa là hoàn toàn ngũ cung. Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao, còn gì nữa đâu sương mù đã lâu. Em đi về cầu mưa ướt nao, đường phương bay mù không lối vào, hàng cây lá xanh gần với nhau. Vừa rồi là Thế Ngữ để cọc cũng là cọc phương Tây, nó làm mờ mất cái chất ngũ cung bài này, chúng ta nghe lại chỗ này thì không thôi. Còn này rất cũng không là ta đi ni ni ni ni ni na na na na na na na, rất là tàu, rất là khác. Đánh cái câu này thì Dương Quý Phi sẽ đứng dậy nó khen hay ngay lập tức. Câu này thì không, câu cuối này thì là trở về tay, chúng ta nghe kỹ ngũ cung nó chỉ có 5 nốt này. Ngũ cung tàu, nó không có nốt si. Thế là Trịnh Công Sơn lạng qua lạng lại giữa ngũ cung và nhạc phương Tây. Câu đầu này là, cái này chưa vào ngũ cung mạnh. Câu này bắt đầu thoáng một tí ngũ cung Nam Á, vì Trịnh Công Sơn là người Huế, rồi câu này thuần tàu. Rồi trở lại tay. Rồi cái đoạn này nó lạng qua lạng lại và nó ửng một tí màu ngũ cung, như vậy chỗ đó làm được. Về mặt lời mà nói đó, nhiều người nghe bài này người ta nhớ đoạn đầu: trời ươm nắng cho mây hồng, mây qua màu em nghiêng sầu, còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm, mây âm thầm mang gió lên. Người ngồi đó trong mưa nguồn, nỗi yêu thương nghe đã buồn, ngoài kia lá như vẫn xanh, ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muông trùng. Là một bài thơ đẹp. Bài này thì hiện giờ Thế Ngữ cảm thấy là chưa có phân tích ra được cái điều gì nhiều trong những bài này. Bài là bài thơ rất đẹp, thuộc loại thơ Trịnh Công Sơn, thơ tình yêu diễm lệ, và dùng những chữ rất là tuyệt đẹp như là trời ươm nắng, dùng chữ ươm trong ươm tơ để mà nói là bầu trời nó ươm cả nắng cho mau, mây ửng màu hồng lên, rồi mây trôi qua mau để cho em nghiêng, thay vì nó là em nghiêng mái tóc, rồi mái tóc của em sầu, gọi là em nghiêng sầu, nên là người thấy người cũng đổ dài mái tóc xuống. Đây là hoàn toàn là không phải là ở cái hệ thống hình tượng phức tạp, và ở những từ rất diễm lệ và dùng rất là duyên dáng. Đoạn đầu người ta nhớ và lâng lâng rất nhiều, bao nhiêu câu, cả những cái câu dùng chữ độc đáo của Trịnh Công Sơn như vòng tay đã xanh sao nhiều, một vòng tay mà lại xanh sao, thuộc loại lời Trịnh Công Sơn người ta gọi là nghe thì không hiểu nhưng mà hay, vẫn thấy hay. Vòng tay mà xanh sao thì chả biết là tay như thế nào gọi là tay xanh sao, mà lại vòng tay đã xanh sao nhiều nữa. Mong em qua bao nhiêu chiều và vòng tay đã xanh sao nhiều, ôi tháng năm rất là gót chân mòn trên phím du, còn chế cái chữ phím du, cái chữ da du rất lăn tầm, là cái thời Trịnh Công Sơn còn đôi khi còn lập dị cầu kỳ tìm một hai chữ lạ, chữ phím du rất đẹp. Người ngồi xuống xin mưa đầy trên hai tay cơn đau dài, người nằm xuống nghe tiếng ru, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Và câu chót này là một câu rất là tâm đắc của những người đi tán gái, đã từng bao nhiêu chàng tán gái: trời ơi em ơi, đời có bao nhiêu lâu mà hững hờ em. Là một câu mà người ta cho là hay, nhưng mà tôi thấy nghĩ là một câu tương đối thuộc loại trung bình của Trịnh Công Sơn mà thôi. Đời đó em có bao nhiêu lâu mà em hững hờ với anh, tức là một câu tán gái rất có duyên, nhưng mà không phải là một câu hoàng thiên vĩ đại trong tác phẩm Trịnh Công Sơn, nhưng nó quá đẹp. Người ta nhớ là nhớ hai đoạn này mà người ta quên đoạn giữa: này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao, còn gì nữa đâu sương mù đã lâu. Em đi về cầu mưa ướt áo, đường phượng bay mù không lối vào, hàng cây lá xanh gần với nhau. Thầy Thế Ngữ hôm khi nói chuyện với một người bạn ở bên DC, thì người bạn nó mới nói là đó là một người bạn rất thân của Thế Ngữ, và đây là một người chị của Thế Ngữ, tên là chị Thu An. Chị Thu An mới nói là có hôm nghe câu này mà chị mới bàng hoàng xao xuyến, bởi vì sao cả đời chị nghe bài này mà nhớ đoạn đầu. Hôm ấy chị nghe cái câu mà đường phượng bay mù không lối vào, đột nhiên chị hiểu nó muốn nói gì. Nó muốn nói rằng người con gái đến hết tuổi học trò rồi, cái ngày mà đi lấy chồng và nhìn lại quá khứ của mình thì mới thấy là mới có ngày hôm qua và ngày hôm nay đó mà đã không vĩnh viễn không còn trở lại được cái tuổi sân trường nữa. Cái đường phượng bay mù không lối vào là bây giờ hoa phượng bay mù mịt cả rồi, và bây giờ nơi đó là cái thiên đường cho những em nhỏ tuổi hơn mình ở trong đó. Mình đã bước ra rồi là mãi mãi không trở lại. Cái mút mà ở trong Hàn Mặc Tử là ngày mai trong đám xuân xanh đó có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi đó. À, sóng cỏ sóng cơn giận trời bao cô thôn nữ hát trên đồi, cái đoạn qua Hà Mặc Tử là cái đoạn chỗ này. Thành ra chỗ đó thì Công Sơn dùng hình tượng đường phượng bay mù không lối vào, và từ đó mới hiểu ra hàng cây lá xanh gần với nhau. Chúng ta biết là khi mình đi xa mình nhìn lại thì thấy như thế là cây hai bên đường á, nó chụm lại, nó hòa màu xanh lại, và rồi cái con đường mình đã ra đi như giống như là nó mất đi, hai hàng cây hai bên chụm lại, lá nó ra đan vào nhau, nó giao vào nhau, và con đường nó vĩnh viễn không còn trở lại được nữa. Nó cắm mình trở vào, nó giống như là công chúa ngủ trong rừng, mà công chúa một khi nằm xuống cái giường giấc ngủ rồi thì chung quanh cây lá mọc đầy, chung quanh lâu đài, và không trở lại được. Cái câu mà hàng cây lá xanh gần với nhau, đồng thời nó phảng phất câu thơ cổ, cái câu mà ngàn dâu xanh ngắt một màu, lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai, của bản dịch Trần Chinh Phụ Ngâm cổ, là hai bên đường lá cây xanh ngắt và đường đi không trở lại được nữa, cái nỗi chia tay giữa đôi người rất đẹp. Và đặc biệt trước câu đó nó có một câu cực đẹp là em đi về cầu mưa ướt áo, và cái hình tượng người con gái mà trên với chiếc áo dài Việt Nam khi mà cái mưa nó thấm vào, thì mà đều biết là áo dài được ca ngợi là nó e ấp, nó kín đáo nhưng lại cũng rất là hở hang, và khi người con gái mặc cái lớp áo đó mà ướt cả cái áo dài trên trắng đi trên đường đi học về với chiếc nón lá, đi về cầu mưa ướt áo là một hình tượng nó thuộc loại là thơ lãng mạn cực kỳ, nó sensuous, nó mang một cái chất nhạy cảm về cái đẹp của cơ thể một cách rất là kín đáo, rất là ý nhị, nhưng mà nó cũng gợi là đúng bây giờ là khi một khi trời mưa đã ướt áo rồi, nghĩa là nàng đã đi vào con đường chồng con rồi, những cái chuyện đó, những cái hệ lụy cuộc đời, những cái mùi trần thế đã nhiễm vào người nàng rồi, thì nàng ngoảnh lại tuổi xuân xanh kia, cái thời ngây thơ của mình không trở lại được nữa. Vì vậy là này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao, còn gì nữa đâu, sương mù đã lâu, em đi về cầu mưa ướt áo, đường phượng bay mù không lối vào, hàng cây lá xanh gần với nhau. Là hầu như anh em hay Hồng đều không nhớ đoạn giữa này, người ta nghe nguyên bài rồi trở lại đoạn trên với những câu thơ rất diễm lệ, khi người ta quên đoạn giữa này. Đây là một cái hạt nhân kín đáo âm thầm của Trịnh Công Sơn, như là viên kẹo ở bên trong cắn tới ngoài lớp sô cô la, ở bên trong nó có một cái ngọt nhẹ nhàng thanh thoát của một cái thứ mùi trầm, mùi quế bỏ bên trong, mà chúng ta phải ăn đi ăn lại mấy lần thì một ngày kia mới khám phá ra cái viên sô cô la này nó có cái nhân quế ở trong đó, mà lâu nay mình ăn mình cứ ngốn ngấu mình quên đi điều đó. Hai cái bọc sô cô la ở bên ngoài là cái đoạn trời ươm nắng cho mây hồng mây qua mau em nghiêng sầu và vòng tay đã xanh sao nhiều, nó quá diễm lệ, nó làm cho người ta quên đi cái chất nhẹ nhẹ cay cay ở đoạn giữa này, rất là thơ, rất là đẹp. Và do đó vì vậy đầu tiên là mới Thế Ngữ mới là lúc mà ngồi xuống đàn mà làm á, là mình tổ chức đầu tiên là mình đưa chất ngũ cung và chất tử viết si vào trong cái này hoàn toàn, như là cái ác co này của ngũ cung. Và cái ác co này nếu mà lạ ngồi một cái là thành nó ác co viết si. Đó, thì trước khi nào đánh hầu quý vị Thế Ngữ phải giải cái Debussy. Debussy có một cái sáng tạo rất độc đáo là ông dùng một cái âm giai đặc biệt do ông chế ra, một âm giai nhân tạo không có trong thiên nhiên, không có âm thanh nào trong thiên nhiên mà lại có âm giai này cả, gọi là âm giai whole tone scale, nghĩa là âm giai toàn là một cung không thôi. Chúng ta biết trong các âm giai cổ truyền thì nó có một cung rồi nửa cung, rồi một cung rồi nửa cung. Hai cái nốt mi fa và si do nó gần nhau hơn là các nốt kia, từ do tới đê cách nhau một cung. Quý vị không học nhạc, quý vị có thể tương tự như dùng kích thước như nó đo milimét vậy đó, từ do tới đê là chúng ta có thể gọi là một cung một milimét, thì đê tới mi là một milimét, nhưng mi tới fa chỉ có nửa milimét mà thôi, fa son cách nhau một milimét, son la là cách nhau một milimét, la si cách nhau milimét, rồi si do chỉ có nửa milimét. Chính cái vị trí hai cái đặc biệt là nốt fa và nốt mi gần nhau, si do gần nhau, nó tạo ra một cái gọi là cái trung tâm của bảy nốt này, nó làm tạo ra cái bài đó. Dùng bảy nốt như thế thì nó phải kết bằng nốt do. Âm giai cổ điển dựa trên cái quy luật này của âm học, vì có hai cái nốt, cái vị trí nó gần nhau hơn là các nốt khác, thành ra nó tạo ra một cái sức kéo trong lỗ tai, làm cho nguyên cả cái dãy nốt này nó rơi vào chỗ đó. Bởi vì chúng ta gọi là cái bài, nhưng mà nó là cái bài này tông đô hay cái bài này tông rê, tiếng Anh là the piece is in C major, the piece is in D minor đó, làm nhiều trẻ con phương Tây nó phải nói là tại sao lại bảo là cái bài hát này nó nằm trong cái C minor, người ta ngỡ C minor là cái đô thứ nó như một cái thùng, nó bỏ bài hát trong đó, bài hát nó nằm trong trong cái thùng C minor. Bình thường con nít hay hỏi vậy, tại sao cái piece này in C minor là cái gì mà cái bài nằm trong đó. Tiếng Việt Nam mình theo tiếng Pháp gọi là bài này tông đô, bài này tông rê, và có nhiều người đã gọi đùa là tông đơ vì không biết tông là gì. Tông thưa quý vị tức là một cái dãy nốt nó có một kết cấu làm cho cái nốt đó là cái nốt phải kết bài, nếu mà cái dãy nốt đó mà không kết vào nốt đó thì nghe lãng tai. Ví dụ như cái bầu cung cái bài này. Là dùng 7 nốt mà Thế Ngữ vừa nói vừa rồi đó, 7 nốt là phải kết bằng đô. Kết ở đây là mình nói, ủa cái này chưa kết bài được, nó ngang ngang, nó bị nửa bài, nhưng câu thơ chắc nó chưa dịu xuống, mà lời 2. Đó, cái dãy nốt này nó có 7 nốt đô, re, mi, fa, sol, la, si, đô, nhưng mà với 7 nốt này như vậy không thăng không giáng thì phải kết bằng đô. Kết bằng re nghe cũng kỳ, kết bằng mi nghe cũng kỳ, kết bằng fa nghe cũng kỳ, kết bằng sol nghe cũng kỳ, kết bằng la nghe cũng kỳ, kết bằng si nghe cũng kỳ, chỉ kết bằng đô là nghe đúng. Như thế nó gọi là cả bài có sức hút nó về cái đó. Thì một cách bây giờ để phá chủ âm đi, không còn có chủ âm nữa, là một cái cách của nhạc hiện đại. Đúng như chế ra một cái âm giai ở đó, các nốt cách đều nhau. Vì vậy chẳng còn nốt nào nổi bật, nốt nào cũng như nốt nào cả. Vì vậy cái cảm giác của người khác nghe cái này là hòa một cái miền không trọng lực, chúng ta nghe nó lơ lửng như mình đang đi trên cung trăng ở nơi hay là trong khoảng chân không, nơi đó hoàn toàn lực hút mất, nó tạo ra một cảm giác thế này. Đây là âm giai có đủ si chế ra. Chúng ta nghe không? Nó lâng lâng á. Bởi vì 6 nốt này, ở trong này âm giai này chỉ có 6 nốt vì nó cách đều nhau, và nó chỉ có 6 nốt mà thôi. Các đều cách nhau 1 mm hết. Chẳng nốt nào đặc biệt hơn nốt nào cũng không phải là trung tâm. Cái dãy nốt này nó không có trung tâm, nó lượn phất phơ trên trời, nó không xuống được, nó không có trọng lực, nó không có sức hút để hút một nốt. Cái dãy nốt này, dãy nốt cổ điển thì nó có một sức hút phải vào đô. Còn cái dãy nốt này có đường Debussy đánh hoài không kết được. Chúng ta không kết được, không có cái accord nào trong cái dãy nốt này có thể kết được bài cả, câu nào kết nốt nào nghe cũng còn nửa chừng, nó nửa vời từ đầu tới cuối, vì vậy nó tạo ra cảm giác vô trọng lượng. Trong những phim thần thoại hay là phim ma quái, hay là những cái đoạn mà như là suối róc rách ở nơi cõi tiên cảnh, nơi mà nó lâng lâng trong huyền thoại, người ta hay dùng loại này. Chúng ta coi những phim rẻ tiền thì nó có người ngồi chạy cái này là chuyện bình thường, trong phim hoạt họa cho trẻ con dùng rất nhiều, ăn cắp cái này có Debussy. Như vậy nhưng mà chúng ta thấy ngũ cung của chúng ta lại rất gần với cái này. Chỉ cần bẻ một cái thành đây, Debussy vào, ra ngũ cung trở lại. Rất là dễ dàng và lên tí nữa. Lại vào ngũ cung. Ngũ cung và Debussy quyện rất chặt với nhau, vì chính là một trong những cái con đường để mà đi tới phá chủ âm, là tiếp thu âm nhạc của các nước như Ấn Độ, các nước như Indonesia, các nước như Nhật Bản và các nước như Việt Nam cổ truyền. Chính là Debussy và những người như thế, họ nghiên cứu âm nhạc của châu Âu, của châu Á rất là nhiều, và âm nhạc của các châu lục khác nữa, họ nghiên cứu rất nhiều về âm nhạc dân tộc. Vì vậy thằng nào bây giờ hôm đó thì xin thưa quý vị, ở San Jose, Thế Ngữ ngồi buồn không có chuyện gì làm thì nghe ca sĩ hát bài Mưa Hồng rất là hay, và Thế Ngữ do đó mới ngồi thử tay lại và thích cái đoạn giữa của bài này quá. Đến lúc đó là lúc mà Thế Ngữ thích bài đoạn giữa này. Thế Ngữ đầu tiên viết cái ngũ cung cho bài này rồi thì đã ngũ cung giữa bài và ngũ cung đầu bài. Và do Thế Ngữ bỏ Debussy và ngũ cung vào và làm ra bài Mưa Hồng. Do Thế Ngữ sáng tác dựa giai điệu của Trịnh Công Sơn và dùng hoàn toàn hòa âm của ngũ cung, cổ truyền dân tộc và của Debussy. Như thế thì đây là một cái hướng trong tương lai chúng ta cần phải làm. Cái hướng mà chúng ta đã làm rồi và thành công rất rực rỡ là hướng áp dụng hòa âm của Schubert và Tchaikovsky. Bây giờ chúng ta cần những hướng mới. Những hướng mới này sẽ đưa cho âm nhạc nó đến một hướng mới. Thành ra cái điều của Tuấn Ngọc làm, đưa jazz và đưa swing vào trong nhạc Việt Nam là một một điều cũng như vậy. Tuấn Ngọc biết jazz và biết swing, Tuấn Ngọc làm điều đó. Thế Ngữ không biết jazz, không biết swing thì không làm điều đó được. Thật ra Thế Ngữ làm cái điều mà Thế Ngữ biết, Thế Ngữ học trong trường, biết Debussy, biết Stravinsky là gì thì đi bỏ cái đó vào trong nhạc Việt Nam mình, là những thử nghiệm mới trong tương lai. Rồi với thời gian đó dùng giai điệu cũ quen thuộc nhưng đổ chất rượu mới vào, rồi từ từ mình đi biết đâu sẽ sáng tác được những ca khúc mà nó mang tính Debussy từ đầu, không còn những ca khúc kiểu Schubert mà bỏ hòa âm Debussy vào nữa. Cái kiểu Thế Ngữ làm thế này vẫn là bình cũ rượu mới, có những khi nó vỡ toang chiếc bình ra, nhưng có những khi nó lại đưa cho người ta đến một cái thế giới mới. Thành ra hôm nay xin đưa với quý vị đây là bản thử nghiệm, không biết nó hay hay không, Thế Ngữ chỉ cho rằng nó là hai bước đi chập chững đầu tiên trên một con đường mà có lẽ trong tương lai sẽ đưa đến nhiều thú vị và dĩ nhiên cũng sẽ đưa đến nhiều sự bực mình. Vì cái gì cũng vậy quý vị, khi mà đi ra khỏi một cái khuôn phép đã có công thức rồi thì chúng ta phải chịu chấp nhận, một là nó dở cực dở, mà hai là nó có thể thú vị và nó có thể hay mới mẻ vô cùng. Thành ra cái mới thì có khi mới mà lại dở, có khi mới mà lại hay. Thế Ngữ xin đưa được một cái tương đối mới, Debussy chẳng có gì mới, nhạc Việt Nam tân nhạc của Trịnh Công Sơn không còn là mới nữa, nhưng khi hai cái ráp vào với nhau đấy là một hiện tượng tương đối có đủ cái chất mới để được tạm thời gọi là mới, đóng ngoặc kép mở ngoặc kép. Thành ra nó chỉ xin được mới mà thôi, còn hay hay không thì tất cả tùy thuộc vào cái lỗ tai của quý vị ngồi đây và lỗ tai của ngàn sau. Nhưng mà dẫu sao cũng là chập chững hai bước đường đầu tiên, đi trên một con đường, đi đến một thú chơi, một cái sân chơi mà xưa nay chúng ta chưa chịu vào tới. Xin nhắc lại với quý vị, ở lại trong sân chơi cũ không có gì sai, ở lại trong sân chơi cũ xin cứ ở lại tha hồ, nhưng mà lâu lâu phải có một hai người nào đó tò mò đi vào sân chơi mới, biết đâu lại chẳng mở được một con đường. Như chúng ta nếu ở Houston này mãi mãi tụ tập ở trung tâm thành phố thì làm sao có khu Bel Air, phải có một người nào đó mở ra khu Bel Air rồi Bel Air nó mới mở mang ngày nay chứ. Thì sân chơi mới, sân chơi cũ có lúc phải rời mà thôi. Và đây là hai bước chập chững đầu tiên của nhạc Việt Nam của chúng ta đi vào con đường chơi với Debussy. Mời quý vị nghe bài Mưa Hồng của Trịnh Công Sơn, giai điệu của Trịnh Công Sơn do Thế Ngữ tổ chức lại theo phong cách Debussy sau đây. Cảm ơn quý vị và bài này sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay. Đây là đài VOVN tiếng nói Việt Nam tại Houston, phát thanh trên làn sóng 1110 AM KTEK thứ hai đến thứ sáu từ 2 giờ trưa đến 6:30 chiều, hay trên hệ thống internet vovnradio.com. Và trước khi kết thúc, Thế Ngữ xin nói một câu ngắn gọn nữa là xong bài này Thế Ngữ mới khám phá ra cái thế giới của cái giữa bài này, Em Đã Khóc Chiều Mưa Đỉnh Cao, là cùng một thế giới với Từ Công Phụng trong bài là trên ngọn buồn rơi đó. Cái hình tại người con gái đã khóc cho cái tuổi thơ của mình ra đi mãi mãi, một ngày mà nàng biết được cái mùi của trái cắm, cái ngày mà nàng đã để lại cái tuổi thơ của mình mãi mãi sau lưng, và nàng cũng vậy, nàng nằm trong một đỉnh cao và nàng đã khóc cho cái quãng sương mù nào đó lắng đọng trong cuộc đời, nàng không trở lại được nữa. Và Thế Ngữ hiện giờ trong tay không có được tư liệu để biết được Từ Công Phụng biết bài Trên Ngọn Buồn Rơi trước hay sau Trên Công Phụng viết bài Mưa Hồng, và Thế Ngữ gần như tin chắc đây không phải là ảnh hưởng trực tiếp của hai người với nhau mà nó bàng bạc trong không gian. Quý vị hôm nào có nghe lại bài Trên Ngọn Buồn Rơi của Từ Công Phụng và để ý những cái câu mà trên từng thung lũng buồn hồn em đã thường ngủ vùi trong tiếng thở, tình tôi cũng mù theo cơn lũ nào, những cái hình tượng sương mù dâng lên răng kín trên đỉnh cao, người con gái nhìn xuống và người con trai dâng lên một hơi nước lũ cuốn phăng đi tuổi thơ của nàng. Rồi Trường Công Sơn là cầu mưa ước áo, bên kia người con trai dâng nước lũ cuốn phăng tuổi thơ của nàng đi. Nhưng những hình tượng đỉnh cao sương mù và cái trong Trên Công Sơn là cái đường phượng bay mù không lối vào và cái hàng cây lá xanh gần với nhau như thế, cuối cùng nó nằm trong một cái cõi chung với nhau. Đó là một cái điều hết sức là huyền diệu trong âm nhạc mà Thế Ngữ hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều tư liệu. Chúng ta không có tư liệu về thời gian trong rất nhiều nhạc sĩ Việt Nam, thậm chí bây giờ không biết được ai viết bài nào ở năm nào chính xác, là một cái điều hết sức là có hại trong khi mà phân tích và so sánh. Mong quý vị nào có được những tư liệu chính xác cho chúng tôi được biết, chúng tôi rất là cảm ơn. Và chương trình hôm nay đến đây là hết. Thế Ngữ xin kính chúc quý vị một tuần thật là vui vẻ. Cảm ơn quý vị.